Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 65, lần sau chặt ngươi cho chó ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Khê vừa bận rộn hớt nước, vừa khinh thường hành vi lừa đảo, bịp bợm của Thẩm Khinh Chu, lại còn vì lấy lòng cô thôn nữ nào đó mà không thèm để bọn họ vào mắt. Nhưng Thẩm Khinh Chu vẫn mang theo 20 lượng bạc, quay về kinh thành. Về phần Lục gia, nàng đang dốc toàn lực quản lý cửa hàng. Lúc này, tiệm đang trong giai đoạn chuyển giao giữa chủ cũ và chủ mới. Cộng thêm mùa mưa, buôn bán ế ẩm, cũng không có việc gì nhất định cần đến Thẩm Khinh Chu. Dù sao, mục đích ban đầu của nàng khi giữ hắn lại làm quản gia là để phòng lúc nguy cấp. Với tình hình hiện tại, có quản gia hay không cũng không ảnh hưởng gì. Thẩm Khinh Chu chọn đường bộ, phi ngựa ngày đêm, đến kinh thành đúng ngày thất tịch. Hắn mượn bóng tối, lặng lẽ vào phủ thái úy. Khắp kinh thành vẫn rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt vô cùng. Phía đông hoa viên văng vẳng tiếng trò chuyện, đèn lồng lay động, giọng của Thẩm Truy truyền đến. Cây trường kích trong nhà, con luôn cảm thấy quá nhẹ, không đủ lực. Có lẽ đại ca dùng sẽ vừa tay hơn, dù sao huynh ấy cũng yếu, không thể dùng vũ khí quá nặng. Còn con vẫn thích bính hoặc kích của phụ thân hơn. Phụ thân, khi nào người tặng nó cho con đi? Bước chân Thẩm Khinh Chu chững lại nơi cổng vườn, liếc mắt nhìn sang, một già một trẻ đang tản bộ trong vườn. Thiếu gia, lúc này, Tống Ân từ viện đông bước ra. Hai cha con Thẩm Bác cũng ngừng bước, nhìn về phía này. Thẩm Khinh Chu thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi thẳng. Phụ thân, đó là đại ca. Thẩm Truy ngơ ngác nhìn cánh cổng vườn vừa trở nên trống trải, nghi hoặc nói, huynh ấy về từ bao giờ? Sao lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần như vậy? Thẩm Bác nhìn cánh cửa trống vắng hồi lâu, chậm rãi nói, nó vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh, chưa từng rời đi. Thẩm Truy, Thẩm Khinh Chu mấy năm nay đều ở trong Bích Ba Các. Nơi này nằm ven hồ, phía còn lại là võ trường, rất thanh tĩnh. Vừa vào viện, đám tiểu tư liền đến giúp hắn cởi áo choàng, chuẩn bị nước nóng để rửa mặt. Tống Ân thì đưa một phong thư bình thường đến tay hắn. Lá thư này nhận vào cuối tháng 5, tính ra là 3 tháng sau khi công tử rời kinh. Trong thư nói rằng, khi triều đình nghị sự, nội các nhiều lần đề cập đến bệnh tình của công tử. Trước mặt thái úy, tỏ ra quan tâm, nhưng thực chất là dò xét. Dù trong quá khứ, công tử có dưỡng bệnh, thì thời gian không tiếp khách lâu nhất cũng chỉ khoảng 1 tháng. Sau khi thái úy hồi triều, bệ hạ vốn đã bất mãn với việc cha con Nghiêm gia chủ trương hòa hoãn trong cuộc chiến chống giặc. Nay Thẩm gia lại liên tục được ban thưởng. À phải, quên chưa nói, sau khi công tử rời kinh, hoàng cung mấy lần ban thưởng cho phủ thái úy, nghe nói bệ hạ còn từng có ý định thăng chức cho công tử, nhưng bị thái úy Huyền Truyền từ chối. Tóm lại, địa vị của Thẩm gia hiện nay vô cùng hiển hách, không chỉ có rất nhiều kẻ dòm ngó, mà số người muốn kết giao với công tử cũng tăng lên gấp bội. Chuyện này vốn không sao cả, nhưng phiền một nỗi, liên tục có kẻ đề xuất để thái y vào trần trị cho công tử. May mà Thịnh thái y đáng tin cậy, được điện hạ nhắn nhủ, nên vẫn luôn giấu giếm. Nhưng thuộc hạ nghĩ, đây không phải kế lâu dài. Nhận được thư của Trọng tiên sinh, ta liền lập tức gửi tin cho công tử. Thẩm Khinh Chu cúi đầu đọc thư, sau đó đặt vào ngăn bí mật phía sau tủ, cẩn thận đè xuống dưới sấp thư dày cộp, có cùng loại giấy, cùng nét chữ. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, rồi đóng lại. Bẩm công tử, người đã về. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, bên ngoài viện liền truyền đến giọng của hộ vệ. Thẩm Khinh Chu không ngẩng đầu, chỉ bình thản đáp, ngăn hắn lại. Sao lại không cho ta vào? Ta rõ ràng nhìn thấy huynh ấy rồi. Thẩm Truy phẫn nộ cãi cọ với hộ vệ trước cửa viện. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn qua cửa sổ, thấy thiếu niên đang ưỡn ngực, bướng bỉnh tranh cãi với gia nhân. Hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng dặn dò, sáng mai viết tấu chương vào cung, nói ta đến thỉnh an thái phi. Tống Ân nhận lệnh lui xuống, Thẩm Khinh Chu liếc ra ngoài thêm một lần nữa, rồi mới vừa cởi y phục, vừa đi vào nội thất. Tống Ân vừa ra khỏi viện, Thẩm Truy lập tức hỏi, Tống tiên sinh, tại sao không cho ta vào? Ta muốn gặp đại ca. Tống Ân khẽ gật đầu, công tử đã nghỉ ngơi, xin nhị thiếu gia quay về. Dứt lời, hắn quay lại khóa cửa viện, sau đó liếc mắt ra hiệu cho hộ vệ. Tiếp đó, hắn lễ độ gật đầu với Thẩm Truy, rồi rời đi. Thẩm Truy bực bội làm mặt quỷ với bóng lưng hắn, sau đó nhìn viện môn đóng chặt, dậm chân một cái, rồi cũng bỏ đi. Cả ngày rong ruổi đường dài, ngâm mình trong nước nóng khiến bao mệt mỏi lập tức tan biến. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng động ngoài sảnh, lập tức tỉnh táo lại, khoác áo đứng lên. Hắn liếc mắt nhìn xà nhà, rồi qua kệ bày đồ cổ, thấy ngoài kia có một bóng dáng. Hắn cau mày, Thẩm Truy đang lén lút nhìn cây cung lớn treo trên tường, bị tiếng bước chân sau lưng làm giật nảy mình. Áo bào xếp chồng bên cạnh bị hắn làm rơi xuống đất. Thẩm Truy vội vàng ôm lấy, nhưng vẫn ưỡn cổ cứng đầu nói, ta biết gần đây huynh không ở trong phủ, nhưng yên tâm, ta là người của Thẩm gia, ta sẽ không nói ra ngoài. Nhưng huynh đã về rồi, tại sao lúc nãy không vào thỉnh an phụ thân? Ánh mắt Thẩm Khinh Chu lạnh nhạt, lướt từ gương mặt hắn xuống chỗ y phục trong tay. Sát khí trong mắt rõ ràng đến mức khiến người khác không thể bỏ qua. Thẩm Truy lại càng siết chặt tay hơn, nhưng qua một lúc, có lẽ cũng nhận ra bản thân chẳng có lý do gì để ôm đồ của hắn không buông, nên bèn đặt xuống, cút, câu này không nhịn được nữa. Ta làm gì mà phải cút? Chẳng lẽ vì bắt nạt y phục của huynh sao? Ta không, vứt ra ngoài. Hai hộ vệ trên xà nhà lập tức nhảy xuống, đáp hai bên hắn, không nói không rằng, lập tức khiêng người lôi ra ngoài. Thẩm Khinh Chu cúi người nhặt lấy túi gấm đỏ tươi từ trong đồng áo, cẩn thận phủi bụi hai lần, chọn mấy con ác khuyển, nuôi dưới tường viện, giữa làn sương sớm. Thẩm Truy nhìn đám chó sói bốn mắt to lớn như trâu bên dưới bức tường, cắn răng ken két. Sau đó xoay người chạy đến võ trường. Phụ thân, hắn thuận tay nhấc lấy bính họa kích mà Thẩm Bác thường dùng. Đại ca thế mà lại nuôi chó trong Bích Ba Các. Huynh ấy làm gì vậy? Không cho chúng ta vào cửa sao? Thẩm Bác cúi đầu lau kiếm. Ánh bình minh chiếu rọi, những đường nét sắc bén trên gương mặt ông càng thêm uy nghiêm. Vào không được thì đừng vào, ông nói bằng giọng trầm ổn. Phủ này rộng lớn như vậy, vẫn còn nhiều nơi không nuôi chó. Nhưng, thiếu gia, gia nhân ngoài cửa bỗng đồng loạt hành lễ. Hai cha con đang nói chuyện cũng bị thu hút sự chú ý. Thẩm Khinh Chu y phục gọn gàng, sắc mặt lạnh nhạt, bước qua cửa. Hôm nay, hắn khoác trên người bộ quan phục của Thế tử Anh Quốc Công. Toàn thân kim quang lấp lánh, hệt như pho tượng Phật trong chùa vừa mới dát vàng, muốn không bắt mắt cũng khó. Thẩm Truy liếc nhìn ánh mắt dừng lại một chốc của Thẩm Bác, sau đó xách trường kích, bước lên chặn đường Thẩm Khinh Chu. Huynh lại bày vẻ cao ngạo. Thẩm Khinh Chu dừng bước, Thẩm Truy nghiêng đầu ra hiệu, mau thỉnh an phụ thân. Tống Ân vội vàng tiến lên, nhị thiếu gia. Thẩm Khinh Chu giơ tay cản lại, rồi bước lên nửa bước. Dưới hành lang, đột nhiên lóe lên kim quang. Cánh tay áo bên phải có thêu chỉ vàng vung lên. Trong chớp mắt, hắn đã nắm lấy bính họa kích. Thẩm Truy vừa kịp nhận ra, theo bản năng muốn giữ lấy, nhưng lại một tia sáng vàng lóe lên. Thanh trường kích nặng đến 5-60 cân lập tức xoay vùn vụt mấy vòng trên không trung, sau đó nhanh như chớp cắm phập xuống đất ngay trước mặt Thẩm Truy. Nếu còn lần sau, chặt ngươi cho chó ăn. Thẩm Khinh Chu bỏ lại một câu, rồi thẳng thừng lách qua hắn, rời khỏi phủ. Thẩm Truy vừa tức vừa xấu hổ, quay người định phản bác, nhưng không ngờ vừa nhúc nhích liền mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Nhìn lại, thì ra khi cây kích cắm xuống, đã ghim luôn vạt áo của hắn vào bậc thềm. Thẩm Truy càng xấu hổ và tức giận hơn. Với dáng người cao lớn của mình, ngay cả hắn khi sử dụng bính họa kích này cũng rất tốn sức. Ấy vậy mà qua tay Thẩm Khinh Chu, thanh kích lại nhẹ như chổi lông gà, ngoan ngoãn phục tùng theo từng động tác của hắn. Ta không sống nổi nữa. Cách chương.